Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1502, Gió Thu Quét Lão Thủ. Thiên vận thần thông, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, chính là vô thượng thiên đạo một trong, không phải phàm nhân có thể hy vọng. Nói mấy câu nói này thời điểm, Hắc Ích Chấp Sự Dịch Tuân trong mắt tràn đầy tự tin cực kỳ thần quang. Bực này lời nói sắc bén lời nói, chính là Dịch tiền bối nói tới thành ý à? Hoặc là nói, này thiên vận thần thông, chính là đem ra lừa gạt của ta chứ? Diệp Chân nhưng đã sớm không phải dùng vài câu huyền diệu khó hiểu đế lời tựu có thể lừa gạt người. Dường như đã sớm ngờ tới Diệp Chân sẽ nói như vậy giống như vậy. Dịch Tuân cười thần bí, này thiên vận thần thông, nói sâu sắc cũng sâu sắc, nói đơn giản cũng đơn giản, bất quá, tu luyện hữu duyên, lão phu hiện nay còn không tư cách tu luyện thiên vận thần thông. Nhưng mà lão phu sư tôn, cũng chính là chúng ta thiên vận đường đường tôn, nhưng tu luyện thiên vận thần thông, khi đến, hắn đã nói cho ta biết chuyến này kết quả. Xem như là thiên vận thần thông ra lông khả năng. Dịch Tuân nói, á, ta cũng muốn biết, quý đường đường tôn nói tới chuyến này kết quả đến cùng là cái gì? Diệp Chân ngạc nhiên nói, Dịch Tuân lần thứ hai lắc lắc đầu. Kết quả này, nói ra tựu mất linh. Bất quá, trước khi tới, đường tôn đã đem kết quả thư tay, cũng phong đến này phong linh thư bên trong. Đợi ngươi ta nói chuyện xong, Địch công tử có thể tự mình hóa giải ra. Đang khi nói chuyện, Dịch Tuân tự lấy ra một cái linh quang lập lòe linh quang cầu. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong phong lại một tấm sách lùa. Cười, Dịch Tuân đem linh quang cầu phóng tới Diệp Chân trước mặt. Ta Ngũ Tiên Đường mời thiên hạ hào kiệt, tự nhiên có một bộ quy củ, không phải thiên hạ anh kiệt là không đáng lão phu tự mình đứng ra. Một khi Địch thiếu hiệp đồng ý gia nhập chúng ta Ngũ Tiên Đường chi thiên vận đường, như thế thì các loại chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Đầu tiên là công pháp tu luyện, các loại thần thông bí thuật. Có thể nói như vậy, này chư thiên vạn giới tất cả công pháp bí thuật, chúng ta Ngũ Tiên Đường ít nhất nắm giữ 3/10. Hơn nữa, này chư thiên vạn giới đứng đầu nhất công pháp thần thông bí thuật, chúng ta Ngũ Tiên Đường nắm giữ muốn vượt qua 3/10. Độc nhất thần thông công pháp bí thuật, càng là cao tới hơn 1000 loại. Tiếp theo, tài nguyên tu luyện vô số. Dùng ngươi lời nói, chúng ta Ngũ Tiên Đường phú khả địch quốc. Chỉ cần là chúng ta thành viên trọng yếu, cần cân nhắc chỉ có một kiện sự tình. Làm sao nhanh chóng tăng cao tu vi chiến lực, mà không cần cân nhắc tài nguyên tu luyện, lấy Địch thiếu hiệp năng lực, vào ta Ngũ Tiên Thiên Vận Đường, một năm 100 viên thượng phẩm niệm linh đan không quá đáng. Ngoài ra, còn có, Dịch Tuân thụ ra một ngón tay, liệt kê một đống lớn tu luyện dùng thiên tài địa bảo. Con số này, để Diệp Chân thoáng lấy làm kinh hãi. Vẻn vẹn một năm 100 viên thượng phẩm niệm linh đan thì tương đương với một năm 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, không chỉ này tính ra đã là vô cùng bạo tay. Còn nữa, vào ta Ngũ Tiên Thiên Vận Đường có thể được hưởng cái khác tông môn bang hội tuyệt đối không cách nào cung cấp đủ loại tài nguyên tình báo cùng tiện lợi, giống chúng ta Ngũ Tiên Đường tùy tiện một cái chấp sự đều có thể nói quý như đế vương, nhân thế gian phồn hoa. Ngươi muốn cái gì, không thiếu gì cả, mà những cái này, vẻn vẹn là gia nhập chúng ta Ngũ Tiên Đường chỗ tốt một phần. Càng nhiều chỗ tốt, cần ngươi chậm rãi lĩnh hội, phàm mỗi một loại này, Địch thiếu hiệp có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Hắc Ích Chấp Sự cười hi hi nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân ánh mắt nhưng là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mẫu thân ta từ nhỏ sẽ dạy qua ta một chuyện. Trên trời, không thể rơi đĩa bánh. Đãi ngộ tốt như vậy, tốt như vậy mời điều kiện, gần như là trên trời rớt xuống đĩa bánh, coi như là thành thật mời ta gia nhập ngũ tiên thiên vận đường. Như thế thì tương lai muốn trả giá, cũng tuyệt đối không đơn giản. Phần này giá cả, đừng nói mua người của ta, chính là mua mạng của ta, cũng đủ rồi. Diệp Chân biểu hiện trong thời gian ngắn trở nên kiên nghị. Nhưng mà, ta còn không sống đủ. Vì lẽ đó, ta sẽ không gia nhập ngũ tiên đường. Ra ngoài Diệp Chân dự liệu, đối với Diệp Chân trực tiếp cho rằng từ chối, Dịch Tuân cũng không có quá nhiều bất ngờ. Lão Phu sở dĩ mở ra lớn như vậy bảng giá, chủ yếu là muốn biểu đạt Lão Phu thành ý. Bởi vì theo Lão Phu đạt được Địch công tử tình báo, Địch công tử thân gia khá dồi dào, bình thường điều kiện là không đánh nổi Địch công tử. Đương nhiên, chính như Địch công tử nói, hưởng thụ mang ý nghĩa trả giá. Cõi đời này, không làm mà hưởng sự tình. Muốn thu được chỗ tốt, liền muốn làm ra trả giá chuẩn bị. Địch công tử, ngươi nói có đúng không? Dịch Tuân cười nói, trả giá mới có thu hoạch. Đây là nhân gian chính đạo. Diệp Chân nói, tốt, đã như vậy, Lão Phu muốn biết, loại nào tình huống, Địch công tử mới đồng ý gia nhập chúng ta ngũ tiên thiên vận đường. Dịch Tuân trực tiếp cho rằng nói, cái này hỏi pháp, để Diệp Chân rất có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Dịch Tuân dĩ nhiên trực tiếp mở cửa núi để Diệp Chân mở điều kiện. Thành ý này, cũng coi như là tràn đầy. Dịch lão tiền bối, nói thật, ta đối ngũ tiên đường hiểu rõ rất ít. Ta sẽ không tùy tiện gia nhập ngũ tiên đường. Nhưng nếu là ngũ tiên đường có thể giúp ta tìm tới một người tâm tích. Bất luận ngũ tiên đường là núi đao biển lửa hay là ma tông quỷ ngục, ta đều sẽ gia nhập. Diệp Chân vẻn vẹn suy tư một hồi, liền làm ra quyết định này. Diệp Chân trả lời, khiến cho Dịch Tuân trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ. Tìm kiếm người phương nào? Có gì đặc thù? Người này là một tên tuổi xuân nữ tử, tên là Thải Y, sinh mà nắm giữ ngũ sắc hồn quang, khả năng ở nơi nào đó tiểu thế giới. Diệp Chân nói, chỉ có ngần ấy. Dịch Tuân lộ ra ngạc nhiên biểu hiện, này chư thiên vạn giới lớn biết bao. Tiểu thế giới con số khác nào thiên hà chi cát, đếm không xuể, chỉ có ngần ấy đặc thù. Tìm kiếm lên quá khó khăn chứ. Người ít nhất phải nói cho ta nàng tu luyện loại nào công pháp. Ở người nào tiểu thế giới chứ? Nếu như biết nàng ở người nào tiểu thế giới, ta còn cần phải cầm cái điều kiện này. Nếu là biết ở cái nào tiểu thế giới to lớn hơn nữa, ta tiêu tốn 5 năm 10 năm công phu, chắc chắn có thể tìm tới tâm tích. Diệp Chân nói, Dịch Tuân ngẩn người, sau đó gật gật đầu, lại lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu hiện. Mấy hơi thở sau đó, Dịch Tuân nói, nếu Địch thiếu hiệp nói ra điều kiện, vậy ta ngũ tiên thiên vận đường sẽ có một ngày làm được. Kính xin Địch thiếu hiệp vạn chớ thất tín, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Lời hứa đáng giá nghìn vàng. Dịch Tuân cười thần bí. Lưu cầu tiếp theo, lão phu hy vọng Địch thiếu hiệp có thể tại ngũ tiên lôi bên trên đi càng xa hơn. Tựu cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng đi. Cuối cùng, trong không khí bay tới một câu nói. Cái kia linh thư phong bên trong có ta thiên vận đường đường tôn lưu lại thư tay. Địch thiếu hiệp có thể tự giải chi. Trước tiên kim sau lửa lại mộc lại kim, có thể dài. Diệp Chân ngạc nhiên, mấy hơi thở sau đó, ấn lại hắc y chấp sự Dịch Tuân lưu lại giải phong thủ pháp. Diệp thật hoàn hảo không chút tổn hại giải khai cái kia linh quang cầu. Lấy ra linh trong quang cầu sách lụa bên trên là vài hàng cứng cáp mạnh mẽ, phiêu giật cực kỳ đại tự, không vào ngũ tiên. Năm màu làm đề, tạm gác lại hữu duyên, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Này 16 chữ, nhìn ra Diệp Chân há hốc mồm, nếu là đang cùng Dịch Tuân nói chuyện trước nhìn thấy này 16 chữ. Chỉ có thể xem đầu óc mơ hồ, nhưng nói chuyện sau đó, này 16 chữ, quả thực chính là vừa mới hắn cùng Dịch Tuân ở giữa nói chuyện tinh giản rụt lại hơi a. Không vào thiên vận, hẳn là chỉ Diệp Chân từ chối gia nhập ngũ tiên đường. Năm màu làm đề, chỉ hẳn là Diệp Chân đưa ra điều kiện, thải y cùng ngũ sắc hồn quang, tạm gác lại hữu duyên tựu có mấy phần thần bí mùi vị. Ý chỉ còn có cơ hội, nhưng phần kết, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Nhưng cùng Diệp Chân đáp lại Dịch Tuân câu cuối cùng giống như đúc. Đặc biệt là Dịch Tuân nói bốn chữ này lúc cười thần bí. Dường như Dịch Tuân đã sớm biết kết quả này. Điều này làm cho Diệp Chân phía sau lưng lập tức tựu chảy ra một tầng mồ hôi. Này Niêm Phong ở linh trong quang cầu sách lụa. Thế nhưng tại Dịch Tuân cùng Diệp Chân đàm luận trước, tựu lấy ra phóng tới Diệp Chân trước mặt, vẫn lại không động tới. Cùng Dịch Tuân đi rồi, Diệp Chân lúc này mới tự tay mở ra. Nói cách khác, ngày hôm nay tất cả sớm đã bị vị kia ngũ tiên đường đường tôn cho dự kiến đi ra. Nhớ tới Dịch Tuân trước đây nói này linh trong quang cầu nói chỉ là thiên vận thần thông ra lông mà thôi. Diệp Chân ánh mắt lần thứ hai hơi động. Lẽ nào này thiên vận thần thông có tiên đoán khả năng? Một ý nghĩ đến đây, Diệp Chân tự theo bản năng tiếp tục nhìn về phía này phong sách lụa. Bởi vì này phong sách lụa 16 cái đại tự phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Cùng một giây, toàn bộ hành trình trải qua chuyện này Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng đang từ Diệp Chân trong lồng ngực thò ra một cái đầu. Nhìn kỹ này phong sách lụa, nhìn bên trên 16 cái đại tự, hai con mắt bắt đầu xoay tròn xoay loạn, cái kia hung hăng nợ tấu biểu hiện. Lần thứ nhất vì đó ngẩn ra, thiên vận thần thông, tiên đoán khả năng, làm sao nghe rất giống cái kia như thế thần thông. Lẽ nào, cái kia như thế thần thông còn truyền thừa đi, còn người xoay tròn xoay loạn. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hiếm thấy lộ ra một bộ nghiêm nghị cực kỳ biểu hiện. Chậm rãi đem đầu thu về Diệp Chân trong lồng ngực, nói không chắc, thật có thể, nếu như này có thể. Như thế thì cái kia mấy thứ cũng khó nói. Gió thu quét lão thủ, bát phương huyết quang hiện. 16 cái đại tự phía sau chữ nhỏ vẫn như cũ là một câu thần thần đạo đạo yết lời. Khởi đầu Diệp Chân cũng không có nhìn rõ ràng, nhưng mà càng xem Diệp Chân nhưng là càng kinh ngạc. Bát phương huyết quang hiện, câu này rất dễ hiểu, hẳn là chỉ có tai họa đến. Nhưng mà gió thu quét lão thụ câu này, Diệp Chân khởi đầu thì có chút không làm rõ được. Này gió thu quét lão thụ đến cùng đại biểu có ý gì đây? Chủ yếu là phía trước cái kia 16 cái đại tự quá thần. Quả thực vô cùng kỳ diệu, đem Diệp Chân vừa mới tại Dịch Tuân tất cả nói chuyện đều tiên đoán được. Bên trong, khiến cho Diệp Chân không thể không khâm phục. Vì lẽ đó, Diệp Chân hiện tại mới đào tâm tư muốn hiểu rõ, gió thu quét lão thụ, một câu nói này đại biểu ý tứ. Đăm chiêu gần nửa canh giờ, Diệp Chân có chút đau đầu xoa trán, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ một luồng gió nhẹ cuốn qua trong đình viện một cây đại thụ. Mười mấy mảnh hoàng diệp theo gió nhẹ chậm rãi bay xuống. Nhìn thấy này mười mấy mảnh theo gió nhẹ rơi xuống đất hoàng diệp, Diệp Chân biểu hiện xoay mình lại như là gặp ma giật mình. Lá rụng có tai họa đến, đem hai câu này ý tứ liền lên sau đó. Diệp Chân hầu như không tin là thật sự, nhưng mà lại không thể không tin. Cái kia phần khiếp sợ quả thực không cách nào hình dung. Này câu thứ nhất yết lời dĩ nhiên vạch ra Diệp Chân thật họ Diệp. Diệp Chân không biết đây là trùng hợp hay là hắn theo bản năng giải thích, hay hoặc là thật sự mượn yết lời điểm ra của hắn thật tính. Nếu thật sự là người sau, vậy này cái ngũ tiên thiên vận đường đường tôn cũng quá khủng bố chứ. Hống, ô u, hầu như là đồng thời,